Vũ Luyện Điên Phong, chương 1874, Cuồng Sư Tông. Góc truyện audio.com, cả tử tinh thành chấn động, vô số võ giả ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía chiến trường, ai cũng sợ hãi, lo lắng, đa số đều không biết bên kia xảy ra chuyện gì, chỉ biết là có cường giả đang chiến sinh tử, cái gọi là thành môn thất hỏa, bọn họ không muốn bị dính líu, chỉ một thoáng. Vô số người người chạy o, cần phải thoát đi tử tinh thành. Tránh một chút danh tiếng. Cũng có võ giả gan lớn. Chạy tới chỗ chiến trường. Muốn đục nước béo cò. Địa phương càng nguy hiểm. Kỳ ngộ càng lớn. Đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Một nơi dưới tử tinh cung. Tử Vô Cực tuét miệng cười khúc khích. Lộ vẻ cuồng nhiệt. Hắn không ngờ Dương Khai lại cường hãn như vậy. Lúc Lý Mậu danh chịu nhân tình. Đáp ứng cùng Công Tôn Lương ra tay đối phó Dương Khai. Tử Vô Cực còn cho là đại thế đã mất, chuẩn bị tâm tư chấp nhận thất bại, cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bây giờ hắn lại trở nên chấn phấn, bởi vì ba đại cường giả hư vương lưỡng tầng cảnh giao đấu. Dương Khai lại hơi chiếm thượng phong, ngược lại Công Tôn Lương và Lý Mậu danh liên thủ vẫn ở tình thế bất lợi. Dương Tôn giả này sao có thủ đoạn cao như thế? Loại thủ đoạn này, chỉ sợ phụ thân của mình là Tử Long cũng không bằng. Tử Vô Cực ngoài sự khó tin, còn lại là phấn chấn, tương lai tốt đẹp của mình đều nhờ vào thân ảnh trước mặt. Tử Vô Cực kích động gần như không thể kiềm chế, trong lòng thầm mong Dương Khai mau mau chém chết Công Tôn Lương. Trên không trung, Dương Khai lau máu tươi bên mép, hoạt động thân mình, hai tròng mắt rạng rỡ nhìn đằng trước. Cách đó mấy giảm, Công Tôn Lương và Lý Mậu danh hai sắc mặt trắng bạch. Hoảng sợ nhìn qua, vừa rồi cứng đối cứng một phen. Ba người không ai tốt đẹp gì. Dương Khai bị thương nhẹ, nhưng Lý Mậu danh và Công Tôn Lương cũng không dễ chịu. Có thể nói là kết cục tam bại câu thương. Kết cục này làm Công Tôn Lương và Lý Mậu danh không thể chấp nhận. Hai người liên thủ. Gần như có thể phát ra lực lượng không sai biệt hư vương tam tầng cảnh lắm. Nhưng Dương Khai lại có thể ngăn cản, chẳng phải là nói hắn có tư cách đánh với hư vương tam tầng cảnh. Chuyện như vậy gần như lật đổ hiểu biết của Lý Mậu Danh và Công Tôn Lương từ trước tới giờ. Lưỡng tầng cảnh, tam tầng cảnh cách nhau chỉ một tầng nhưng lại là cách biệt giữa trời và đất. Mỗi tầng hư vương cảnh tấn thăng đều có bước nhảy vọt như vậy. Hơn nữa, ánh mắt hắn không có chút ý từ bỏ, ngược lại còn có chiến ý cao ngất làm cho Lý Mậu Danh và Công Tôn Lương đều tê dại. Đây rốt cuộc là loại quái thai gì a? Hai người phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Dương Khai. Keng, trên trời vang lên âm thanh thanh thúy, chính là hai kiện bí bảo cấp hư vương đang giao phong phát ra. Cự Long xanh biếc lại biến thành Long Cốt Kiếm. Cá hố kia cũng đã khôi phục bản thể, hai thanh bí bảo hình kiếm bay về tay chủ nhân, Long Cốt Kiếm bình yên vô sự, toàn thân xanh lục, ánh sáng lưu chuyển, ngược lại thanh đoản kiếm của Công Tôn Lương, quang hoa mờ đi, hiển nhiên linh khí tổn thất lớn, nhìn chuôi đoản kiếm này, Công Tôn Lương tức giận công tâm, thương thế không khỏi tăng thêm, phun ra một ngụm máu tươi, khí thế uể oải đi không ít. Dương huynh, dừng tay đi, Lý Mậu Danh hơi biến sắc, thần sắc ngưng trọng nhìn Dương Khai, trầm giọng khuyên nhủ, hắn thật không muốn đánh nữa. Lần này xuất sơn là do người kia nhờ bảo vệ an toàn Tử Vô Cực mà thôi. Sau đó bị quấn vào trận chiến với võ giả cùng cảnh giới. Không phải chuyện hắn mong muốn, huống chi còn là đấu với quái vật như Dương Khai. Các ngươi nói đánh là đánh. Nói không đánh là không đánh, mặt mũi ta để đâu? Dương Khai cười gằn, vậy ngươi muốn thế nào? Nói thẳng ra đi, đều không phải người ngoài. Có thể thương nghị, Lý Mậu Danh vẫn cho rằng Dương Khai là người mình. Xem ra tôn giả lệnh kia có độ tin cậy rất cao. Rất đơn giản, Dương Khai tuét miệng cười. Bước lên một bước, đánh một trận, sống chết không màng, đánh xong ta liền đi. Không quản các ngươi đơn đả độc đấu hay cùng nhau lên. Ta không sao cả, chấm, ngươi, Lý Mậu Danh tức giận, không hiểu nhìn Dương Khai nói. Ngươi muốn gì chứ,

trong mắt các ngươi còn có sư tổ ta sao? Cuồng sư tông lạnh lùng nhìn mọi người, mỗi người đều toát mồ hôi lạnh, mạnh như Công Tôn Lương và Lý Mậu Danh cũng cúi đầu như tiểu tử bị phạt. Không dám lên tiếng nữa. 200 năm không ra mặt, các ngươi tiến bộ không ít a. Cuồng sư tông không ngừng cười lạnh, Tử Tinh Thành đẹp đẽ bị các ngươi biến thành như vậy. Các ngươi đối mặt với liệt tổ liệt tông Tử Tinh đã để lại cơ nghiệp cho các ngươi như thế nào đây? Một câu chất vấn làm cho mọi người run rẩy, mồ hôi tuôn ra, nếu không phải lão phu xuất quan, có phải các ngươi chuẩn bị phá hủy cả Tử Tinh Cung? Ta không dám, Công Tôn Lương hết sức lo sợ trả lời, có gì mà không dám, ta xem các ngươi đều rất có gan a, sao có gan làm? Không có gan thừa nhận, ta bất hiếu, xin tổ sư thứ tội, Công Tôn Lương lớn tiếng nói, ta bất hiếu, xin tổ sư thứ tội, khắp bốn phía, vô số người cùng hô lên, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cuồng sư tông nổi giận gầm lên, mái tóc bạc không gió mà động, có vẻ vô cùng phẫn nộ, mau nói ta biết, Công Tôn Lương run lên, không dám che giấu, vội vàng nói rõ mọi chuyện, cách chương.